Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, cùng Tiết Duyên Đà khai chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu Tần Phủ. Tần Thiên rất nhanh chờ đến kéo Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn tin tức. Tần đại ca, cái đó La Lợi bị chúng ta giết đi. Nghe được La Lợi bị giết, Tần Thiên gật đầu một cái. Được, các người làm không tệ. Tần Hoài Ngọc nhưng là thần sắc có chút nghi ngờ. Nói, Tần đại ca, hai nước giao chiến, không chém sứ. Vậy La Lợi là Tiết Duyên Đà sứ thần. Chúng ta chỉ như vậy giết hắn, sợ rằng không tốt sao? Sau này những thứ khác sứ thần sợ là không dám tới ta đại đường. Sứ thần có lúc đóng vai hết sức, tác dụng trọng yếu, giết sứ thần loại chuyện này. Ở chiến sự khẩn trương nhất thời điểm, đều rất ít phát sinh. Nhưng mà, ở chiến sự còn chưa có bắt đầu thời điểm, Tần Thiên liền đem La Lợi giết đi. Cái này quả thực có chút không phù hợp quy củ. Phải biết, nếu như La Lợi không chết, Tiết Duyên Đà có thể sẽ không đối với bọn họ đại đường dụng binh. Nhưng hôm nay Tiết Duyên Đà sứ thần chết ở đại đường biên giới. Cái này thì chẳng khác nào là đánh Tiết Duyên Đà mặt à. Như vậy thứ nhất, Tiết Duyên Đà sợ là nhất định sẽ xuất binh đi. Tần Hoài Ngọc không rõ ràng. Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt. Tiết Duyên Đà biết rõ chúng ta đại đường không kết thân. Có thể vẫn là phải phái sứ thần tới. Hiển nhiên bọn họ sớm đã có cùng ta đại đường đánh một trận chuẩn bị. Như thế, vậy sứ thần giết hoặc là không giết, Tiết Duyên Đà cũng sẽ đối với chúng ta khai chiến. Giết cái đó sứ thần. Thứ nhất là ta cảm thấy người này lòng dạ rất sâu. Để cho hắn trở về sau đó, đối với chúng ta đại đường hết sức bất lợi. Còn nữa chính là, ta muốn cho người biết, muốn khiêu khích ta đại đường, liền phải trả giá thật lớn, hơn nữa còn là máu giá phải trả. Tần Thiên hơi giải thích một chút, Tần Hoài Ngọc bọn họ sau khi nghe xong, mặc dù như cũ có chút không hiểu, nhưng bọn họ nhưng cũng cảm thấy, giết La Lợi, càng có thể làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái. Dẫu sao, bọn họ đại đường không cho người xâm phạm. Tần đại ca nói đúng, lần này đánh giặc, Tần đại ca đem chúng ta vậy mang theo đi. Đúng vậy, đi theo Tần đại ca, nhất định là có công trận có thể mò à. Mấy người nói xong là chuyện lợi tình sau đó, liền muốn cùng Tần Thiên đánh chiến đấu. Đối với cái này, Tần Thiên cười khổ, mang các người đánh chiến đấu cũng được. Đầu tiên được cha các ngươi hôn đồng ý, chiến trường là vô tình. Vạn một chuyện gì xảy ra, hắn không tốt hướng Trình Giảo Kim những người này giao phó. Bất quá, hắn như thế nói xong, Trình Sử Mặc liền cười lên. Tần đại ca yên tâm đi, chúng ta phụ thân cũng là đồng ý. Hơn nữa đây cũng là bọn họ muốn chúng ta làm như vậy. Có công trận có thể mò. Trình Giảo Kim bọn họ những người này tự nhiên không biết ngây ngốc trước không muốn. Bọn họ dần dần lớn tuổi hơn, lại qua mấy năm, có thể liền binh khí cũng cầm không nổi. Bọn họ nhi tử mặc dù có thể thừa kế bọn họ tước vị, nhưng không có công trận bàng thân, bọn họ rốt cuộc là không yên lòng. Hơn nữa, làm là nam tử Hán, bọn họ cũng cảm thấy hẳn ở trên chiến trường lịch luyện mới được. Tần Thiên vừa nghe cái này, nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra. Nếu cha các ngươi hôn đều đồng ý, vậy các ngươi liền theo ta đi đi. Lý Nguyên Cảnh trong phủ, Tần Thiên muốn cùng Tiết Duyên Đà khai chiến tin tức rất nhanh truyền tới. Nghe được cái này, Lý Nguyên Cảnh chân mày hơi ngưng một chút. Ban đầu, hắn đích xác là muốn cho Ôn Nhu nghĩ biện pháp để cho Tần Thiên đi tác chiến. Bất quá nhưng là muốn cho Tần Thiên đi Tùng Châu cùng thổ phiên đánh giặc. Chưa từng nghĩ nửa đường giết ra tới một Tiết Duyên Đà, đem Tần Thiên cho lấy đi. hắn được suy tính một chút, là Tùng Châu nguy hiểm, vẫn là Tiết Duyên Đà nguy hiểm. So sánh hạ, Thổ Phiên thực lực muốn càng là cường hãn một chút. Hơn nữa Tùng Châu thực lực vậy yếu, Tần Thiên đi, nhất định phải nguy hiểm một chút. Tiết Duyên Đà những năm gần đây nhất quật khởi, bất quá bọn họ thực lực như thế nào nhưng là không biết. Còn nữa chính là, Tần Thiên lãnh đạo 50.000 binh mã cũng không thiếu. Đánh bại Tiết Duyên Đà có khả năng rất lớn à, nhiều chuyện thiếu ra một chút ngoài ý muốn. Bất quá Lý Nguyên Cảnh đối với loại chuyện này cũng có thể tiếp nhận. Chiến tranh mà, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Tần Thiên bên này triệu tập binh mã. Rất nhanh, hắn liền dẫn 50.000 quân đường cuồn cuộn làm sạch hướng Tiết Duyên Đà chạy tới. Coi như Tiết Duyên Đà không chuẩn bị đối với bọn họ đại đường dụng binh, hắn cũng phải cần đi, đề phòng với chưa xảy ra mà. Nếu như cùng Tiết Duyên Đà khai chiến sau đó, hắn mang nữa binh mã chạy tới trấn thủ, vậy sợ rằng thì phải chậm. Mà đang ở Tần Thiên mang binh mã hướng Tiết Duyên Đà chạy tới thời điểm, Trân Châu Khả Hãn đã lấy được tin tức, Tiết Duyên Đà vương thành, một người thám tử vội vàng chạy trở về. Khả Hãn bệ hạ, Khả Hãn bệ hạ, việc lớn không xong, việc lớn không xong à. Thám tử vội vàng, Trân Châu Khả Hãn vừa nghe cái này, sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó khăn xem. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang đợi La Lợi tin tức, nhưng mà trước sau như một cũng không có chờ được, hắn liền có chút không yên tâm. Chuyện gì xảy ra? Khả Hãn bệ hạ, đại đường cự tuyệt hòa thân. Hơn nữa La Lợi đại nhân ở rời đi thành Trường An sau đó bị giết. Cái gì? La Lợi bị giết? Đại đường cự tuyệt hòa thân chuyện này, Trân Châu Khả Hãn có dự liệu, cho nên còn không phải là rất khiếp sợ. Hắn khiếp sợ là La Lợi lại đang đại đường biên giới bị giết. Chuyện gì xảy ra? Là Lý Thế Dân phái người giết sao? Không biết, dù sao La Lợi đại nhân liền là chết. Tiết Duyên Đà sứ thần chết ở đại đường biên giới, đây đối với Tiết Duyên Đà mà nói thật là đả kích nặng nề. Thậm chí, đây chính là đùng đùng đùng đánh mặt à. Loại chuyện này, để cho hắn có chút không thể chịu đựng. Đáng ghét, đại đường không khỏi vậy lấn hiếp người quá đáng một chút. Coi như bọn họ không đồng ý hòa thân, cũng không cần giết ta sứ thần đi. Nghĩ đến hắn cần phát động một tràng chiến trường tới suy yếu những bộ lạc khác thực lực, sau đó tốt nắm trong tay những bộ lạc khác. Hắn lòng nhất thời sinh ra một cổ ý định giết người tới. Được, được, tốt ngươi cái đại đường. Lại như vậy đối với ta Tiết Duyên Đà, đây cũng là đừng trách ta Tiết Duyên Đà không khách khí. Người đến, lập tức triệu tập thủ lĩnh của các bộ lạc. Ta muốn cùng đường đánh một trận. Vốn là cùng hôn sao? Bọn họ chính là muốn cùng đại đường đánh một trận. Hôm nay lại xảy ra sứ thần bị giết sự việc, bọn họ liền càng cần hơn cùng đường đánh một trận. Trân Châu Khả Hãn dưới mệnh lệnh đạt sau đó, cũng không lâu lắm, Tiết Duyên Đà các bộ lạc thủ lãnh liền vội vàng chạy tới. Những bộ lạc thủ lĩnh này, hiện nay trong tay đều có không thiếu binh mã, cho nên cũng đều sinh ra dã tâm. Trong ngày thường lẫn nhau bây giờ tranh sáng tranh tối sự việc cũng không ít phát sinh. Hôm nay tề tụ vương thành, trong lòng bọn họ ít nhiều đều có điểm khẩn trương. Dẫu sao trước Trân Châu Khả Hãn phái người hướng đại đường cầu hôn sự việc bọn họ đều biết, mà bọn họ rất không muốn thấy loại chuyện này phát sinh. Nếu như Trân Châu Khả Hãn đi đại đường công chúa, vậy bọn họ cho dù có dã tâm cũng không dám tùy tiện phản Trân Châu Khả Hãn à. Hắn nhưng mà có đại đường chỗ dựa người. Cả đám tập hợp đông đủ sau đó, một người bộ lạc thủ lãnh mở miệng hỏi: Khả Hãn bệ hạ, gấp như vậy tuyên cho đòi chúng ta tới, không biết có chuyện gì? Tên này bộ lạc thủ lãnh hỏi lên sau đó, những người khác cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trân Châu Khả Hãn.